Trở lại 1998, chương 135, Hí Đông Dương hai thành quá ít. Một tháng trước, góc truyện audio.com, chấm, cùng Lưu lão bản ký hợp đồng rất thuận lợi. Không bao lâu Từ Đồng Đạo liền mang theo ký xong hiệp ước trở lại. Nhưng đi vào sân nhỏ thời điểm, hắn không chỉ có nhìn thấy biểu ca Cát Lương Hoa, còn nhìn thấy Hí Đông Dương. Hai người này chính đứng ở ngoài cửa trong hành lang hút thuốc. Không thấy Từ Đồng Lâm thân ảnh của. Mặc dù ngoài ý muốn Hí Đông Dương hôm nay làm sao tới rồi. Nhưng Từ Đồng Đạo hay lại là lộ ra mặt mày vui vẻ đối với bọn họ gật đầu một cái. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Hí ca, tới làm sao không vào trong nhà? Đi, chúng ta đi vào ngồi. Cát Lương Hoa. Ta là cho ngươi đưa tiền tới. Vừa nói, Cát Lương Hoa đưa tay từ trong túi quần móc ra một sấp màu xanh trăm nguyên giấy lớn. Hí Đông Dương cau mày. Thở dài, mấy ngày nay không phải là hàng ngày trời mưa mà. Ngày này thiên cũng không xảy ra quán. Ta ở nhà ngồi không yên. Liền muốn tới thương lượng với ngươi thương lượng làm sao bây giờ. Nghe vậy. Từ Đồng Đạo nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút gà trống Cát Lương Hoa. Trong bụng hoài nghi có phải là hắn hay không hai đồng thời ở chỗ này hút thuốc lá thời điểm. Cát Lương Hoa đem hắn chuẩn bị mở tiệm sự, thuận miệng cùng Hí Đông Dương nói ra. Tại hắn trong ấn tượng, Cát Lương Hoa là một đỉnh đạc tính tình, thỉnh thoảng miệng rộng cũng là có. Ngay trước mặt Hí Đông Dương. Từ Đồng Đạo không có phương tiện hỏi Cát Lương Hoa, liền khẽ mỉm cười một cái, đi nhanh tới, thu cây dù đi mưa, gọi bọn họ vào nhà. Vừa vào nhà, lại nhìn thấy đại biểu tỷ Ngô Tĩnh, còn có Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Lâm đang ở cho Ngô Tĩnh châm trà. Ngô Tĩnh ngồi ở mép giường, nghe tiếng bước chân, ánh mắt hướng cửa trông lại, nhìn thấy Từ Đồng Đạo. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười, đứng dậy đi về phía bên này, vừa tẩu biên từ tiện tay mang theo hồng sắc túi sách tay trong móc ra mấy con phong thư. Tiểu Đạo, nơi này có nhất phần là ta cho ngươi mượn, ngoài ra hai phần là ngươi Đàm Nhã biểu tỷ cùng ngươi Lương Tài biểu ca cho ngươi mượn. Ngươi điểm một chút đi. Từ Đồng Đạo vừa sau khi vào cửa, nhận Cát Lương Hoa đưa tới một sấp tiền giấy. Lúc này thấy đại biểu tỷ chuyển tiền tới. Tâm lý than thầm một tiếng. Trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Đi nhanh tới. Vừa nói tạ một bên nhận lấy kia ba cái phong thư. Trong lòng của hắn sở dĩ than thầm. Hay là bởi vì Hí Đông Dương tại chỗ. Như vậy chỉ chốc lát. Hí Đông Dương đã nhìn thấy hắn trước sau từ biểu ca Cát Lương Hoa. Cùng với biểu tỷ Ngô Tĩnh trong tay nhận lấy nhiều như vậy mượn tới tiền. Coi như trước Cát Lương Hoa không nói với Hí Đông Dương mở tiệm cùng một. Bây giờ Hí Đông Dương trong lòng cũng nhất định là có suy đoán rồi. Cũng may chuyện này hắn vốn là không có ý định lừa gạt toàn Hí Đông Dương. Đem tiền giao cho Từ Đồng Đạo sau khi Ngô Tĩnh không ngồi bao lâu. Uống hai hớp trà, liền cáo từ đi nha. Cát Lương Hoa ngủ ở Từ Đồng Đạo bọn họ cách vách. Lúc này ngược lại không có đi ý của người ta. Từ Đồng Đạo ngồi ở mép giường. Cho Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương phân biệt đưa điếu thuốc lá. Hắn mình ngược lại là không điểm. Mặc dù hắn hai ngày này bắt đầu hút thuốc lá. Nhưng vẫn là ở tận lực khống chế. Ở Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương đốt điếu thuốc lúc. Từ Đồng Đạo trong lòng cân nhắc một chút chọn lời. Liền nói với Hí Đông Dương. Hí ca, ngươi phiền não sự. Hai ngày này cũng khốn nhiễu ta. Bởi vì ta nghe nói gần đây một tuần lễ cũng sẽ trời mưa. Nửa năm sau mấy tháng. Còn không biết có bao nhiêu trời mưa. Ngươi gấp ra quầy kiếm tiền. Ta cũng gấp A. Sau đó ta liền làm một cái quyết định. Nói tới chỗ này. Từ Đồng Đạo dừng một chút, nhìn Hí Đông Dương, hắn cảm thấy dưới tình huống bình thường. Hí Đông Dương nghe đến đó, hẳn sẽ truy hỏi hắn làm quyết định là cái gì. Đáng tiếc, Hí Đông Dương thì không phải là người bình thường tính cách. Hắn lại không có hỏi. Hắn cứ như vậy cau mày nhìn Từ Đồng Đạo, chờ Từ Đồng Đạo nói tiếp. Giờ khắc này, Từ Đồng Đạo có chút không nói gì. Cảm giác nếu như mình cùng người này hợp tác nói tương thanh, coi như hai người bọn họ không chết đói, hai người tương thanh cũng sẽ biến thành một mình hắn tấu đơn. Nói chuyện phiếm không có vai diễn phụ. Ngươi nói kình không? Ta dự định mở tiệm. Hôm nay đã quyết định hai cái cửa hàng mặt tiền. Đang chuẩn bị tìm cái thời gian hỏi một chút ý của ngươi thế nào. Nếu hí ca hôm nay ngươi tự mình làm, ta đây liền thừa dịp bây giờ chính thức hỏi ngươi một chút. Hí ca, lần này ta mở tiệm, ngươi còn có hứng thú tiếp tục họp bọn sao? Nói xong, Từ Đồng Đạo hơi híp mắt lại nhìn đối diện ngồi ở trên cái băng Hí Đông Dương. Thật ra thì, cộng thêm hắn biểu ca, biểu tỷ môn cho hắn mượn tiền. Hắn cho mướn hai cái cửa hàng mặt tiền mở tiệm tiền vốn. Đã dư giả, đã không cần Hí Đông Dương bỏ tiền hợp cổ. Nhưng Từ Đồng Đạo vẫn là quyết định cho Hí Đông Dương một cái cơ hội lựa chọn. Đồng tình Hí Đông Dương nhà khó khăn là một cái nguyên nhân. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu chính là, Từ Đồng Đạo suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nếu như Hí Đông Dương nguyện ý vào nhóm, cũng mới có lợi. Chỗ tốt ở nơi nào? Nhân tài hiếm thấy. Hí Đông Dương là nhân tài sao? Nếu như lấy văn bằng trình độ học vấn những thứ kia tiêu chuẩn đến phán xét, Hí Đông Dương khẳng định chưa tính là nhân tài. Nhưng nói đi nói lại thì, lấy hắn Từ Đồng Đạo trước mắt bán lẻ, thế tục trên ý nghĩa loại người như vậy tài, ai sẽ nguyện ý cho hắn đi làm? Mà nếu như lấy khác tiêu chuẩn để phán đoán lời nói, ở trên con phố này có thể chấn được chàng diện Hí Đông Dương tuyệt đối coi như là một nhân tài. Hắn Từ Đồng Đạo nếu như muốn nắm làm ăn làm lớn, sau khi còn muốn có thành tựu lớn hơn nói, kia liền cần nhân tài. Hơn nữa càng nhiều càng tốt. Cực kỳ lâu lúc trước, Từ Đồng Đạo liền lĩnh ngộ được một cái đạo lý, một cái gia đình cuối cùng là người đang sống qua ngày. Cho nên, người nhà đinh hưng vượng, thân tình hòa thuận là trọng yếu nhất. Nếu không, cho dù cái nhà này trong người nào đó kiếm nhiều tiền hơn nữa, lấy được lớn hơn nữa danh tiếng, cũng không có ý nghĩa gì. Người cả nhà hạnh phúc chỉ số cũng không thể rất cao. Đây cũng là hắn sau khi sống lại, đặc biệt quý trọng nhà mỗi một người nguyên nhân chủ yếu. Mà bây giờ, hắn từ phía trên đạo lý kia thôi diễn ra khác một cái đạo lý. Sự nghiệp muốn làm đại, người giúp liền càng nhiều càng tốt. Một cây chẳng chống vững nhà, chỉ bằng hắn bản thân một người, tương lai thành tựu cuối cùng có hạn. Lúc này, hắn chợp mắt thấy Hí Đông Dương. Tâm lý nhưng thật ra là hy vọng Hí Đông Dương đồng ý nhập cổ. Chẳng qua là, Hí Đông Dương cau mày hít rồi hai cái thuốc lá, cân nhắc mấy giây, ngẩng đầu nhìn Từ Đồng Đạo, hỏi, cần ta cầm bao nhiêu tiền, có thể cho ta bao nhiêu cổ phần. Cái vấn đề này Từ Đồng Đạo đã sớm suy nghĩ kỹ. Tổng đầu tư đại khái 20.000 khối, đẳng cấp tiệm mới khai trương sau, ta còn biết lái phát mới thái phẩm. Sau khi mở mang món ăn mới phẩm sự khẳng định cũng hay là ta làm. Cho nên, ngươi nếu là không ý kiến, ngươi đầu 5.000 khối, ta cho ngươi 20% cổ phần. Như thế nào đây? Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm lúc này đều bảo trì an tĩnh, không có dính vào Từ Đồng Đạo cùng Hí Đông Dương nói chuyện với nhau. Hí Đông Dương nghe xong Từ Đồng Đạo mở ra điều kiện, chân mày nhíu chặt hơn, cúi đầu xuống, lại hít rồi hai cái thuốc lá, khói mù phun ra sau. Hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút Từ Đồng Đạo, khẽ lắc đầu, liền như vậy, 20% cổ phần quá ít. Hơn nữa, ngươi để cho ta một chút xuất ra 5.000 khối, trên tay ta cũng không có. Nói tới chỗ này, hắn mím môi một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Vậy cứ như vậy đi, Nếu chúng ta không có biện pháp lại họp bọn, ta đây đi về trước. Sau khi chúng ta hay lại là các làm riêng đi. Đi rồi, lời còn chưa dứt, hắn đã nhấc chân đi tới cửa. Từ Đồng Lâm cái miệng muốn giữ lại, nhưng nhìn một chút Từ Đồng Đạo, hắn lại ngậm miệng. Cát Lương Hoa hút thuốc, cười một tiếng, một chút giữ lại ý tư cũng không có. Từ Đồng Đạo cũng không có giữ lại. Mặc dù hắn hy vọng Hí Đông Dương có thể vào cổ, nhưng nếu Hí Đông Dương ngại hai thành cổ phần quá ít, hơn nữa cũng không có đầy đủ tiền nhập cổ, vậy hắn còn giữ lại cái gì chứ? Chẳng qua là tâm lý có chút tiếc nuối. Chờ Hí Đông Dương đi rồi. Gà trống Cát Lương Hoa khẽ cười một tiếng. Không vào cổ tốt nhất. Tiểu Đạo, tên kia lại không có gì tay nghề. Ngươi lúc trước đều không nên với hắn họp bọn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.